Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dễ dàng tiếp giáp liên lạc với vùng phía tây nam phủ Đường. Tướng lãnh trách nhiệm cai quản cứ doanh này là Lương Tích Lịch, là người sở hữu cây A Hồ lục kiếm của Cao Biền. Dưới trướng của ông còn có nhiều tướng khác nữa. Khi được cho hay Tây Phù Liệt bị Hoa Lư tiến đánh, thì ông hồi các tướng lại bàn việc. Nghe tướng Lương Tích Lịch luận giải tình thế như vậy, thì ai trong nghị sảnh cũng cho là phải, nên ai nấy đều đồng thuận với những kế sách mà ông đã bàn tới. Trong lúc hội nghị đang diễn ra, thì có quân trình vào có đại sứ Pháp sư An Dương Thanh Sứ đến, nên Lương Tích Lịch dội ra đón. Nhưng cũng lúc ấy, Đào Thẩm Chi là vợ của Lương Tích Lịch cũng cáo từ ra về do bất mãn. Pháp sư cùng với mấy tướng nữa dâng lệnh số quân Lữ Đường đến cứ doanh phục tượng hỗ trợ cho tướng Lương Tích Lịch, vì nghe nói là có Đinh Bộ Lĩnh cầm quân vào Tế Giang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 167 tiểu thuyết lịch sử 12 số quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Khi sứ quân Lữ Đường hỏi Lương Tích Lịch còn giảng giải, giả chăng phủ Đường đã là tim ốc của Tế Giang, phía bắc có cả một dãy doanh trại che chắn. Bắc Nam hai mặt giằng co, làm thế ỷ dốc cho nhau. Ngoài địch nếu không biết chỉ dốc hết sức đánh một mặt, thì cho dù sức mạnh ngang với Hàng Dương cũng không thể qua được. Tế Giang ta trời ban địa thế tốt, mặt nào cũng được che chắn tốt, doanh trại liền lạc, đồng ruộng thì phì nhiêu, dân cư thuần hậu. Rõ ra là đất ở bậc đế dương ngự trị, có thể gác tai ngủ yên được. Vì thế sứ quân Lữ Đường rất yên lòng, không còn lo gì đến việc phải đối phó với chinh chiến nữa. Hồi ấy ở phía bắc phủ Đường có một khu rừng bạc ngàn, núi thấp như đồi cao, dân cư chen chúc sinh sống nương náu dùng núi rừng với sông nước hiền lành. Đời sống vùng ấy được kể là an lạc hạnh phúc lắm. Ở nơi bờ sông xã Đại Thang Gia Bình có một ngôi miếu cổ cả trăm năm, nghe nói rất linh thiêng, người đến cầu khấn thường linh ứng, cho nên trên từ sứ quân xuống đến hàng thứ dân, bá tánh ai qua lại cũng xuống kiệu xuống ngựa để tỏ ý tôn kính. Ngày nọ có một người đàn bà lạ ở đâu đến che mái làm mát, ngủ ngay trước cửa miếu, bá tánh thấy làm bất bình đuổi đi. Người đàn bà ấy không đi, tự xưng mình là vợ của thần Cao Thông, đến chỉ vẽ cho sứ quân. Nhiều người nghe bà ấy nói thì kinh sợ, vội hương qua cúng lại, xì sụp khấn giái. Người đàn bà chẳng gì đồ cúng, chẳng đuổi những người đến khấn lại, chỉ một mực nói vợ Cao Thông đến chỉ bảo cho sứ quân. Việc đồn đến tai sứ quân, Lữ Đường vốn là tay đi lại sông hồ, hiểu rằng bản lĩnh tự thân mới là bí quyết sinh tử ở đời, thần thánh chẳng qua là do lòng người nghĩ ra như thế, cho nên Lữ Đường ít tin vào quỷ thần. Bây giờ nghe trình Lữ Đường bảo việc nhảm nhí, vợ Cao Thông là ai mà dám đến chỉ bảo cho bậc chân đế Minh Dương của ta. Sứ quân cậy có binh hùng tướng mạnh, tin mình là chân mệnh đế dương, tức là mệnh từ trời cao xếp đặt, cho nên bác bỏ hết thảy những quỷ thần lặt vặt. Nhưng Minh Minh phu nhân là người đọc sách, rất tin ở trời Phật thánh thần. Khi nghe chuyện người đàn bà lạ lại biết ý sứ quân, bà liền sai nữ tỳ sửa soạn đồ lễ đích thân phu nhân lên kiều đến miếu để gặp dị nhân. Phu nhân Minh Minh thường hay kể cho thuộc hạ chung quanh nghe những việc Phật trời, thần thánh, ma quỷ. Trong đó có chuyện miếu cổ nơi bờ sông Đại Thang, cạnh đền có cây đại thụ cao ngất trời. Bà kể, cổ thư có chép, ông Cao Biền ở đường đi Nam Chinh qua sông Vũ Ninh. Ban đêm mộng thấy thần xưng là Cao Lỗ, bảo rằng, ngày xưa thần đã giúp An Dương Dương chế tạo cái linh quang kim trảo thần nổ, có công đánh đuổi quân thù mà bị Lạc Hầu dèm pha, sao mất. Thiên đế thường có lòng trung, cho thần quản lãnh một dòng sông. Nay nghe ông đánh giặc, trở về bản độ, nên đến đáp tạ. Cao Biền thức dậy, đem việc mộng kiến ấy gọi là bọn liêu thuộc, với bài thơ của miếu. Bài thơ này còn lưu lại trong sách Sử Ký. Sau trong sách Tục Bát Vật Chí cũng có ghi. Vua An Dương Dương có một vị thần tên là Cao Thông, chế tạo cái nỏ một lần trương lên bắn ra có thể giết đến hàng trăm người. Bây giờ phu nhân nghe nói có một người đàn bà tự xưng là vợ Cao Thông thì tin ngay đó chính là thần nhân xuất hiện, có điềm lành chỉ bảo, phu nhân vội đi gặp người đàn bà là gì thế. Việc phu nhân đến cúng miếu lễ khiến cho người đàn bà chớp mắt lan truyền, trăm họ đều biết cả, người người chen nhau đi trước là xem phu nhân đi lễ thánh, sau là cùng đến việc thắp hương cầu xin phù hộ. Phu nhân gặp người đàn bà là chẳng quản y thị là người quần áo lôi thôi, dốc dáng chẳng có gì thanh thoát của bậc thần tiên. Bà vẫn thắp hương rồi kính cẩn trình: thánh thần giáng phàm, người trần mắt chẳng thấy được thánh thần, xin ngài đại xá. Người đàn bà lại thản nhiên nhìn phu nhân, nghe phu nhân nói như thế thì thông thả bảo: ta xem sắc tướng bà phải là chẳng hạng tầm thường, cốt cách thanh cao, sao lại vướng vào nghiệp nặng đến như thế này. Phu nhân kính cẩn nói là xin được nghe lời thánh thần chỉ dạy cho. Người đàn bà đuổi hết thảy mọi người ra, rồi nói với phu nhân: tướng tin bà là sao ngọc nữ trong cung diệu trì của thánh mẫu xuống thế chỉ vì thích rong chơi. Nay sắp hết hạn trở về, nhưng cũng còn phải chứng kiến tang thương bi lụy trước đã. Nay chỉ vì tình nghĩa chị em đồng đạo với thiên đình, thường đi lại với nhau giữa cung Đậu Xuất với cung diệu trì, ta mách bảo cho bà biết, mau mau đổi hướng nhà, quay mặt về hướng đông, bỏ hết sản nghiệp mà đi được an toàn. Đừng thương tiếc gì nữa, hãy trở lại cung tiên là hơn. Phu nhân nghe nói thì kinh mang, hỏi nữa thì người đàn bà nói chỉ bảo cho như thế là nhiều rồi, về đi. Phu nhân ra về lòng buồn rười rượi, nhìn lại phủ đường phía thấy quay về phía nam thì càng lo lắng. Liền đem việc nói với sứ quân nghe nói xong cả cười rằng: có bao giờ việc lớn trong trời đất là do một cửa miệng mụ đàn bà bẩn thỉu mà ra được. Chẳng qua y thị là hạng đồng bóng lừa bịp, mê hoặc lòng người. Thấy phu nhân sang thì hoa môn láo lễ, mong được nhiều lộc ban đấy. Rồi sứ quân không nghe lời gian xin can gián của phu nhân, cứ sai binh tướng gấp ra miếu cổ, bắt giết ngay người đàn bà là ấy. Binh tướng dâng lệnh sứ quân ầm ầm kéo đi, đến nơi chẳng thấy bóng dáng người đàn bà ở đâu. Nhìn ra chỉ thấy cây đại thụ cao ngất, quanh gốc cây không biết có cơ mang nào, chân nhang, chân hương cắm kín mặt đất. Đến lúc này vẫn còn hạng cây nhang nghi ngút, khói mờ cả vùng trời. Hỏi thì chúng nhân bảo chiều hôm qua, trời không mây không gió, bỗng dưng mưa trút. Chỉ có phạm vi của miếu cổ, người đứng bên ngoài chẳng mảy may ướt tí gì, trong trận mưa như trút nước. Người đàn bà lạ vẫn ngồi yên bên gốc cây, nước chảy xối xả thành dòng chảy quanh gốc hồ và người đàn bà. Sau mưa dần ngớt hạt, hình bóng người đàn bà tan dần với màn nước trộn với thân cây. Mưa lạnh hẳn thì chẳng còn dấu vết gì của người đàn bà ấy. Người đời cho là thần cây hiển linh, liền bảo nhau đốt hương cầu khấn đủ thứ, cho nên mới nhiều chân hương đến như thế. Việc trình lên sứ quân, ngài có phần suy nghĩ, mấy lần toàn quyết định việc gì rồi lại thôi. Sau cùng thì khi quân An Dương Thanh Sứ mang tướng gấp đi hỗ trợ cho Doanh Phục Tượng, thì sứ quân bất thần ra lệnh cho quân triệt hạ cây đại thụ, phá hủy miếu cổ. Quân dâng lệnh trong lòng run sợ nhưng không dám mạo phạm đến thánh thần, nhưng lệnh của sứ quân thì lại không dám cưỡng, vì thế cứ dùng dằng chẳng binh tướng nào dám ra tay đốn cây. Đến chiều thì trời sắp tối, sứ quân biết chuyện thì tức lắm, ngài đích thân đem theo các tướng lên ngựa đến tận nơi miếu cổ. Ngửa mặt nhìn lên, cây đại thụ tán rộng chẳng biết ước lượng như thế nào mới gọi là tạm đúng được. Chỉ thấy một vùng mênh mang, cây cối dương ra che kín một khoảng trời tối thẳm. Ngàn vạn con chim chiều hôm ấy bay về tổ trên các cành cây ấy. Sứ quân xuống ngựa, các tướng dàn ra hai hàng. Sứ quân xăm xăm bước tới trước cây đại thụ, rồi ngài quát lớn: yêu nghiệt, dám mê hoặc chúng nhân, làm rối lòng người. Bản đường dân lệnh trời cao, xuống để dung dưỡng loại yêu nghiệt tác quái được. Nói rồi sứ quân rút thần gươm thuần thiên sóng vàng lưỡi bạc, bước tới chém vào cây. Nhát gươm chém vào thân cây mạnh, không nghe tiếng kim loại sắc bén chém ngập vào vỏ cây, mà nghe tiếng choang một tiếng như đập vào khánh bạc. Tiếng vang ngân mạnh đến trung cả nhĩ tai, bay xa đến cả nhậm đường còn nghe thấy. Từ chỗ lưỡi gươm chém vào vỏ cây toát ra nhựa tuôn xối xả, không trắng không đục nhưng lại thẫm đỏ đặc sệt như máu sắp đông, mùi tanh tức tưởi. Sứ quân kinh hãi, ra sức chém tới tấp vào thân cây, vừa chém ngài vừa thét: yêu nghiệt, yêu nghiệt. Sứ quân chém cả trăm nhát cây, cánh tay mỏi nhừ mới dừng lại, thân cây nát bét lớp vỏ, nhựa máu tuôn ra ngập mặt đất, dính đầy cả giày thêu long phụng của sứ quân. Sứ quân truyền ngày mai quân sẽ đốn cây cho được. Ngài bảo đã triệt hạ yêu ma trong cây ấy rồi. Trong đêm hôm ấy, sứ quân không bệnh tật gì, bỗng cảm thấy trong người như ngâm trong nước lạnh, run lẩy bẩy, tinh thần hoang mang, mệt mỏi, muốn ngủ, thì hai mắt không tài nào nhắm lại được. Vì cứ nhắm mắt lại, lại thấy cây đại thụ máu tuôn ra rào rào, tai nghe tiếng thét, yêu nghiệt, đến sáng thì sứ quân như người mất trí, chẳng còn biết mọi việc gì chung quanh. Đến sáng thì sứ quân, trong đêm bao nhiêu tin khẩn cấp trình về phủ đường, phu nhân Minh Binh phải thay chồng đón nhận, chỉ xử mọi việc. Sáng ra, giữa tiết xuân đầm ấm mà sương mù dày đặc, đứng cách nhau vài bước chân thì không nhận được nhau. Rồi trong sương mù dày đặc lại có tiếng dượng hú giang giang thê lương. Phu nhân Minh Minh thấy điềm lạ, sao ở chốn phủ đường. Giữa nơi thị tứ lại có dượng đến kêu thương, ở đây có phải là rừng núi hoang vắng đâu, lại có điềm lạ như thế. Phu nhân vội truyền quân hầu sửa soạn kiệu, để bà đến thăm đền sinh mẫu của phù đổng Thiên Dương. Đền ở xã Thị Cầu, huyện Vũ Giang, đền này phu nhân mỗi khi có việc khó khăn không giải quyết được, thường đến cầu thần linh ứng giải. Phu nhân giao việc phủ đường cho các tướng trong nom, lại dặn là phải săn sóc sứ quân, đừng để ngài biết phu nhân đi vắng. Kiều phu nhân ra đi, người không khó khăn nhưng xa xôi vất vả. Nửa cung ngựa thay phu kiệu một lần, gấp rút đi cho nhanh, đến gần buổi trưa thì đến nơi. Phu nhân hấp tấp mang lễ vật lên đền, bà đốt hương quỳ lại thần linh, rồi khấn vái xin được thần linh giáng giải cho mọi việc. Rồi phu nhân xin quẻ, được quẻ thứ 73 trong 180 quẻ. Cầm quẻ bói trên tay, phu nhân run run đọc những dòng chữ mơ hồ nhưng lại linh ứng chẳng sai mảy may với việc xảy ra mới đây. Trong quẻ có câu: lửa Tây thiên nửa đêm mặt trời dậy, dượng sáng trắng phương Bắc không về nhà, chồn tinh đào quang đổ nhỏ Nam Sơn, sang Đông qua tàn nguyệt ám. Bài kệ du dơ, nhưng phu nhân là người thông minh linh tuệ, bà lờ mờ thấy những việc chẳng lành. Đã chẳng có tin thủy trại ngút lửa, mà thủy trại chẳng có phía trời Tây của thế gian là gì. Tiếp mới đến có tin tướng Hoa Lư theo ngã ba Xích Đằng, vượt Lê Xá, phá Phú Thị, theo giữa dòng Nghĩa Trị tràn xuống Xuân Lâm, sắp dứt xong phủ đường phía Bắc của thế gian là gì. Giả lại sứ quân Lữ Đường lúc chưa khởi nghiệp hay đi lại giang hồ, có tài leo núi vượt rừng. Người trong thiên hạ khen tài đặt cho tên hiệu là Bạch Diên Thần, có nghĩa là con dượng thần lông trắng. Thế thì dượng trắng không nhà cho sứ quân chẳng còn ai nữa. Còn mặt phía Nam, con chồn tinh đào quang làm đổ ngọn phía Nam, thì chắc là binh Hoa Lư ở mặt này chính là tai họa cho sứ quân rồi chứ chẳng sai. Phu nhân đọc quẻ kệ, hai dòng nước mắt bỗng lã chả tuôn rơi. Bà quỳ lại linh thần tạ ơn đã chỉ giáo, lại nguyện rằng nếu như quả thật sự nghiệp của sứ quân đến đây tàn vong thì xin được trở về trời êm ả. Phu nhân khấn nguyện xong đứng dậy. Trời đang giữa trưa nắng, đầu năm ấm dịu dàng, bỗng chuyển sang u ám mờ mịt như lúc trời sắp mưa lớn giữa mùa mưa. Rồi sương mù lại từ trong cây cỏ núi rừng đùng ra, chớp mắt kín cả trời đất. Kiệu của phu nhân lúc trở về phải đút đút mà đi, nhiều nơi phu kiệu phải lần từng bước đi. Sương tối như vậy cũng phải đến một giờ hai khắc mới tan hết. Lúc ấy trời đã về xế chiều. Phu nhân Minh Minh về đến phủ đường trong lòng đang rối bời bởi quẻ sinh ở miếu sinh mẫu Đổng Thiên Dương, lại càng sinh hãi hơn với sự thể nơi phủ đường hơn nữa. Từ lúc phu nhân ra đi, trao việc trong nom phủ đường lại cho các tướng lại cử em, vợ của sứ quân là quân lương tướng Hồ Minh Duy cai quản mọi việc. Duy vốn là bất tài, ý mình là em vợ của sứ quân, nay trong việc quân rối loạn phủ đường, có chủ mà không có chủ, thì lệnh cho quân tướng ở lại phủ ngoài thu xếp mọi việc để ra đi. Duy bảo tình thế này không xong rồi, quân Hoa Lư chỉ khoảng chiều tối là tràn về phủ đường, phải mau mau lui về sứ quân Đầm Cự Linh. Thế là phủ đường náo loạn, mạnh ai thu xếp việc riêng của nhà mình, chung quanh tấp nập mà phủ đường lại yên tĩnh, sứ quân vẫn cứ thiêm thiếp như người say ngủ chẳng biết gì. Phu nhân dội lệnh cho binh tướng không được náo loạn, phải giữ kỷ luật đợi lệnh của bà. Phu nhân duyệt các tin tế tác, suốt từ sáng đến giờ trình về, càng xem phu nhân càng thấy rung trong lòng. Binh tướng ở phủ đường hấp tấp lo bỏ chạy là phải lắm rồi. Phu nhân quyết định đóng xe bốn ngựa một trận, lót đệm êm để sứ quân nằm, sửa soạn thật nhanh để mộ diệt, theo các tướng lui về Đầm Cự Linh. Lúc ấy phu nhân thoăn thoắt đi lại chỉ huy mộ diệt thật minh mẫn. Đến lúc trời bắt đầu tối thì mộ diệt xong xuôi, phu nhân cho lệnh lên đường. Đúng vào lúc ấy, tế tác phía Bắc tranh đường với tế tác phía Tây tràn ngựa đến hô lớn, xin trình tin tối khẩn. Phu nhân cưỡi ngựa trận, khoác chiến bào vàng tươi, ngang lưng đeo thanh kiếm lệnh bạc. Phu nhân chẳng quen việc chiến trận, nhưng lúc này bà lại hăng hái lên ngựa điều khiển binh tướng. Bà hy vọng hoặc là các tướng kịp lui về giữ phủ đường, hoặc là sứ quân chồng bà sẽ qua cơn kinh động, sẽ tỉnh lại. Hy vọng chưa thấy có chút gì làm cho phu nhân hởi lòng, thì tin đã dồn dập trình tới. Trước hết là tế tác phía Bắc tung dây cương xuống ngựa quỳ gối thưa: bẩm trình phu nhân, binh tướng Hoa Lư của động chúa Hoa Lư Đinh Bộ Lĩnh cai quản đã phá xong doanh trấn ở phòng Xuân Lâm. Một tướng giữ trận là Tôn Quang Liệt đã tử trận. Trước hết, tướng Nghiêm Bắc Sơn trấn ở Phú Thị vừa giao trận thì bị quân làm phản giết, dâng doanh cho tướng Hoa Lư. Xa hơn nữa là trấn ải địa đầu Lê Xá, tướng Nguyễn Kỳ Cao nghe danh đồng chúa Đinh Bộ Lĩnh đích thân cầm quân, là mắt thấy đồng chúa đi đầu dẫn quân thì sợ quá, vội vàng trương cao cờ trắng xin đầu hàng. Rồi hiện giờ phía Bắc phủ đường không còn cách gì để giữ nữa, tướng chết, binh dứt khí giới đầu hàng, xin tha chết, đồng có đến cả muôn người. Phu nhân kinh hãi, ngồi cơ hồ không muốn giữ được trên lưng ngựa. Đến lượt tế tác phía Tây quỳ xuống trình tin: bẩm trình phu nhân, đồng chúa Hoa Lư đích thân cầm quân ở phía Tây, đi đầu dẫn các tướng cứ doanh phục tượng, soái tướng Lương Tích Lịch đem gươm thần ra cự chiến, và một buổi sáng đến gần giữa trưa thì thấy trận lung lay, chẳng giữ được, sắp tan dở. May thay cho quân sư pháp sư An Dương Thanh Sứ kịp đem các tướng đến cứu, thế trận tạm vững. Nhưng xem ra vì trong trận Hoa Lư có đồng chúa cầm quân, cho nên tinh thần binh địch rất hăng, quân ta vì thế mà sợ hãi. Soái tướng sai chúng con về trình tin sứ quân để di dời phủ danh sang cứ địa Cự Linh. Nếu trận phục tượng thất lợi thì binh có đường triệt thoái, lúc ấy chúa công mới an toàn được. Phu nhân bủng rủng tay chân. Ở đầu tế tác cũng trình lại có đồng chúa Hoa Lư đích thân cầm quân xuất trận. Chẳng lẽ nào Đinh Bộ Lĩnh lại có phép phân tân cùng một lúc hiện ra nhiều nơi được? Trong lo sợ ấy, phu nhân chẳng thấy bồi hồi. Bà cố nghĩ nhưng không hình dung được hình ảnh khách anh hùng lừng lẫy như thế nào. Tức thì phu nhân truyền các tướng lên đường ngay, binh tướng tế giang đi vội vã, các đồ riêng tư rơi giải la liệt trên đường, bá tánh nhiều người cũng vội thu xếp bồng bế nhau theo chạy. Lại có những kẻ lưu manh thừa lúc hỗn độn tha hồ cướp bóc, gây ra những tai họa trời sầu đất thảm. Lại từ Xuân Là, quân tiền phong của Hoa Lư vào thành phủ đường trước để mở đường cho đại quân vào sau. Tình cảnh dân lành quanh phủ đường tế giang lúc ấy thật khốn khổ, không sao tả xiết được. Trên đường sang Cự Linh, phu nhân mình liên miên nhận tin tế tác ở hai mặt Nam Bắc đến trình. Dưới mặt Bắc, phu nhân mới thấy không còn hy vọng gì nữa. Ở mặt Bắc chỉ thấy sứ quân cho là chẳng bao giờ lại có thể bên ngoài kéo đến. Hoặc giả có chiến trận ở đấy thì đường xa, địa thế không thuận lợi cho phía Bắc đánh xuống, cho nên không cần phải bố trí nhiều binh tướng. Phía Bắc mất nhanh chóng phải làm điều đấy. Không có thì phải ngạc nhiên hay thắc mắc cả. Phía Tây bao nhiêu sức lực tế giang đều đã dồn cả vào cứ doanh phục tượng. Cứ doanh thì thành công có thể cản hay đánh lui được binh Hoa Lư. Vì thế quân sư pháp sư An Dương Thanh Sứ đã mang thêm các tướng đi cứu viện. Bao nhiêu tướng giỏi của tế giang đều đã tụ hội cả lại ở mặt trận này. Phu nhân thấy có đôi chút hy vọng. Phu nhân minh hy vọng ở trận phục tượng là phải lắm. Bởi lúc ấy binh đôi bên chiến nhau suốt từ nửa đêm đến sáng vẫn chưa phân thắng bại. Tướng quân Đinh Điền khi thấy phía Tây lửa cháy thì biết là tướng Hồ Tường Thụy đã mở trận. Lửa cháy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã đỏ rực cả một vùng trời. Dặn trong gió có tiếng nghe, có tiếng quân reo mơ hồ. Thỉnh thoảng lại thấy tàn lửa lớn cuốn hút lên cao. Tức thì Đinh Điền hô quân nhập trận. Cứu doanh phục tượng lặp lại chính đông Tây. Cửa phía Bắc do soái tướng Lương Tích Lịch đích thân cai quản. Thêm tướng Hầu Nhân Đạo là vợ của soái tướng Đào Thẩm Chi hỗ trợ. Lương Tích Lịch là hộ tướng của Tây Giang, tinh thông vũ nghệ nhưng không giỏi phép lập trận hành quân. Tuy thế bên cạnh Lịch lại có tướng Hầu Nhân Đạo, vốn xuất thân là kẻ sĩ đọc sách, chủ trương đem trí tuệ ra để thắng bạo lực. Đạo rất được sứ quân yêu thương, không được cứng nhắc cao thì nhiều tướng không ưa Đạo. Sứ quân cho Đạo luôn luôn đi bên cạnh hộ tướng Lương Tích Lịch là để giúp cho Lịch về mặt trí óc, như thế hai người dễ tạo được một tướng tài kim văn võ. Hồ Nhân Đạo dáng người nho nhã, lúc ấy ở ngoài 30 một chút, trong quân thời chiến mã chẳng bao giờ lại có sách trong tay. Hầu Nhân Đạo xem địa hình khe núi phục tượng, xét thế lập doanh trấn của soái tướng Lương Tích Lịch, thì nhiều lần bàn với Lịch rằng: "Ông dân lệnh, chúa công trấn giữ ở nơi quan trọng này có khác nào cổ họng của ta. Qua được là xuống đến dạ dày, cho nên doanh trấn tuy hùng hậu, nhưng không cần đến địa thế hỗ trợ. Ngày xưa lão tướng Trình Kế Ngọc lập trại sát chân núi cũng có lý. Ngày nay, ông cho trại dựa hẳn vào chân núi để tránh bị công kích nhiều mặt cũng có lợi có lý. Tuy thế, bên ngoài không thể nào cùng một lúc đánh chiếm nhiều mặt được, cho nên doanh trấn ra xa, khỏi chân núi cũng có lợi hơn nhiều, có thể tránh được thạch trận, xa cây rừng tránh được quả công, lúc chuyển động dễ biến trận." Lương Tích Lịch cậy tài riêng, ý là soái tướng, Hầu Nhân Đạo dù thế nào chăng nữa, cũng chỉ là một thuộc tướng của Lịch chứ không phải là quân sư của Lịch đâu. Cho nên bao nhiêu lời bàn khuyên bảo của Đạo đều bị Lịch bác bỏ, Lịch bảo: "Ông đọc sách thấy người xưa nghĩ, làm thế nào thì lại muốn người ta nghĩ rồi làm thế nào, lại thêm địch có phải là người đọc sách rồi làm như ông đâu xa để có thể lo theo cái lo của người xưa. Giả lại quân diễn chinh của Hoa Lư đường xa tới đây, chiến với ta là quân trấn thủ, với đầy đủ những điều binh thư quy vào lợi thế, làm sao bên ngoài có thể trong chớp mắt lập được thạch trận ở trên cao, mặt trước dùng đến trước quân công thành để phá ta được. Ông chẳng nên lo được những điều như thế." Hầu Dân Đạo không thể nào khuyên được Lương Tích Lịch được, đành ngậm miệng đợi xem tình thế. Đến khi thấy lửa cháy ở phía tây tế tác trình tinh binh Hoa Lư đánh thủy trại, thì Hầu Dân Đạo hoang mang lắm, không hiểu tại sao Hoa Lư lại hành động như thế. Rõ ràng là Hoa Lư lại phạm nhiều sai lầm. Lương Tích Lịch thì hân hoan bảo Hầu Nhân Đạo: "Ông thấy chưa, ngày xưa trong sách vở của ông có bao giờ lại có mẫu mực của những người này đâu. Hoa Lư đánh thủy trại của ta, làm sao qua được bát quái trận đồ trên sông của Đỗ Hùng Liệt với Thanh Gươm Thần Bạc, biết kêu Âm Dương Thần Tướng. Giả sử ông Liệt cầu ta tiếp trợ, Hoa Lư làm sao manh giáp mỏng để chạy về được nữa. Ta chỉ cần đợi khách là biết ngay sự thật. Nếu ông Liệt không cầu cứu ta, thì chỉ có báo với ta biết Hoa Lư thảm bại, binh ta phục tượng, chẳng phải vất vả mất công vào trận. Ông cứ đợi mà xem." Lửa trận trên sông Xích Đằng càng lúc càng lớn, rực sáng cả một vùng trời. Chẳng thấy có tế tác nào chạy đến báo tin. Lương Tích Lịch thắc mắc, Hầu Nhân Đạo cũng thắc mắc, mỗi ông thắc mắc một cách. Cuối cùng thì đêm đã quá giờ Sửu sang giờ Dần, lúc ấy mới thấy tế tác hớt ha hớt hải chạy về doanh phục tượng trình. Đồng chúa Hoa Lư đích thân cầm quân phá trận bát quái, mặt ngoài sông lại có binh thủy tiếp chiến. Ngoài bắc không hiểu vì sao lại có binh tướng Hoa Lư trấn giữ, làm cho binh thủy thế gian không có lối thoát, không cự lại tan dở rồi. Lương Tích Lịch kinh hãi đến ngơ ngác, tướng Giang Dân Hầu Nhân Đạo lắp bắp: "Tướng quân, mau mau cho quân ứng chiến, Hoa Lư thế nào cũng sắp đánh cứ doanh của ta." Lương Tích Lịch hốt hoảng: "Sao Hoa Lư sắp đánh doanh ta?" "Tôi tin là Hoa Lư đánh doanh ta là để không cho tiếp cứu thủy trại, vừa phải bất thần mở trận, tranh lợi với binh tiếng như vũ bão." Hầu Nhân Đạo vừa nói xong, tế tác lại hấp tấp đến trình. Phía bắc phủ đường binh Hoa Lư có đồng chúa Đinh Bộ Lĩnh lại sai khiến trận: "Đã vượt qua được tất cả các trấn doanh của ta, sắp vào thành phủ đường rồi." Nghe tin trình, Hầu Nhân Đạo lại vội giả bảo: "Không xong, Đinh Bộ Lĩnh có phép phần thần hay sao, mà ở đâu cũng thấy y xuất trận. Trấn danh ở phía bắc của ta bị mất cả rồi, thì phủ đường không còn danh nữa để bảo vệ. Doanh phục tượng của ta vừa không giúp ích được gì cho phủ đường, lại còn bị bốn mặt dây vào không có lối thoát. Tướng quân mau mau cho quân lui về, một là để cứu phủ đường, hai là để cho bị quân Hoa Lư cắt mất đường lui của ta." Lương Tích Lịch là tướng dũng mãnh, trước kia theo danh tướng lão luyện vào trận, chỉ vì vân lệnh sai bảo, chứ chưa từng bao giờ một mình cai quản hay lập trận cả. Nài Tế Giang bị thiệt nhiều tướng vì trúng kế Hoa Lư, cho nên sứ quân Lữ Đường chọn Lịch là tướng giỏi nhất, sai ra trấn giữ doanh phục tượng. Bây giờ tình thế khẩn cấp, chẳng khác nào như đang nước sôi, ngồi lại thêm lửa, củi đang cháy, lại càng thêm gió mạnh thổi tới. Lương Tích Lịch bàng hoàng đến mụ cả người, chẳng hiểu hành động ra sao nữa. Vợ của Lương Tích Lịch là Đào Thẩm Chi Bàn: "Lời của Đạo chẳng phải là sai, nhưng có điều chúa công sai bọn ta ra trấn ở nơi trọng yếu, thì giặc chưa tới đã lui, điều như thế có phạm vào quân pháp hay không?" Vừa lúc ấy, tin trình vào là có quân sư pháp sư An Dương Thanh Sứ cùng một số tướng dân lệnh của sứ quân tới hỗ trợ cứu doanh. Tướng Lương Tích Lịch cả dội mừng ra đón, riêng Đào Thẩm Chi thì bỏ về trong, nàng không muốn gặp mặt An Dương Thanh Sứ. Vào hồi An Dương Thanh Sứ nghe tin duyệt tình hình, đúng lúc ấy tin ngoài trình là có binh Hoa Lư có động chúa đích thân chỉ huy các tướng đã đến sát phục tượng, pháp sư Hằng Hải bảo là ông đi bắt sống Đinh Bộ Lĩnh. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 167 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hồi ấy ở phía bắc Phủ Đường là những khu rừng bạt ngàn, núi thấp như đồi cao. Dân cư chen chúc sinh sống nương vào núi rừng với sông nước hiền lành. Đời sống vùng ấy được coi như an lạc hạnh phúc nhất. Ở nơi bờ sông xã Đại Thang có một ngôi miếu cổ hàng trăm năm tuổi, nghe nói rất linh thiêng. Người đến cầu khẩn thường linh ứng, cho nên từ sứ quân Lữ Đường xuống đến hàng thứ dân bá tánh, ai qua lại cùng xuống kiệu tỏ ý tôn kính. Một ngày nọ có một người đàn bà lạ ở đâu đến che lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.